Cuộc hôn nhân mù quáng. Chương 24, góc truyện audio.com. Editor, Mỹ mạnh mẽ Đường Khải Sâm không hề tức giận, lại còn thuận thế ngồi đối diện cô. Thời tiết càng ngày càng lạnh, trên người anh mặc một bộ áo gió màu đen, rất phóng khoáng gọn gàng, cổ áo vì hơi mở mà lộ ra yết hầu gợi cảm. Vãn Hảo vừa thấy liền vội vàng thu lại tầm mắt, không khỏi nhớ lại chuyện lần trước bị anh đùa giỡn lưu manh. Anh ngồi thong thả, cô đứng dậy muốn đi, trong lòng lại đang suy nghĩ nên thuyết phục ông chủ Trần như thế nào. Đường Khải Sâm ngay lập tức bắt lấy tay ấn cô ngồi về chỗ cũ. Vừa rồi anh đã nghe hết rồi. Anh lạnh nhạt nói một câu, lại như cười như không liếc cô. Vừa mắng người ta khí phách như thế, giờ lại định mang mặt đi cho người ta mắng lại. Vẫn Hảo muốn mở miếng phản bác, mắc mớ gì đến anh, nhưng nghĩ nghĩ lại thôi, dù sao anh ta vẫn luôn lấy chuyện giễu cợt cô làm thú vui. Đường Khải Sâm thấy cô không lên tiếng, còn nói. Rất rõ ràng, đối phương đã thỏa thuận xong với người khác, có thể cự tuyệt thẳng thừng như vậy đã nói lên không có ý muốn dây dưa gì với em nữa. Thế nên lúc này đưa mặt đến chỉ tự rước lấy nhục thôi. Đương nhiên Vãn Hảo cũng hiểu rõ những thứ này, tiếp xúc vài lần với ông chủ Trần cô cũng biết nhân phẩm người này không được tốt lắm, nhưng cô không quyền không thế, lại có việc muốn nhờ cậy người ta. Đường Khải Sâm cầm lấy bình trà Long Tĩnh Vãn Hảo chưa kịp uống, thong thả rót cho mình một ly, lúc này mới nói. Anh sẽ nghĩ cho em một cách. Đặt vào lúc bình thường chắc chắn Vãn Hảo sẽ từ chối luôn không suy nghĩ, nhưng trước mắt là việc liên quan đến di nguyện của cha, cho nên cô thoáng do dự, lại chợt nghe Đường Khải Sâm chậm rãi phun ra một câu. Anh chỉ phụ trách lao động trí óc cho em cái kế sách mà thôi, thực thi cụ thể vẫn là em. Cho nên, anh hơi ho khan một tiếng, tầm mắt bay tới nơi khác. Em không cần phải luôn để mắt đến anh đâu. Hiếm khi anh tự hiểu lấy mình, Vãn Hảo tính toán trong lòng, bây giờ cũng không kịp đi bàn bạc với người khác, bỏ qua thời điểm này thì về sau sẽ rất khó khăn. Tuy rằng Đường Khải Sâm đáng ghét nhưng dù sao đầu óc vẫn còn dùng rất tốt, đến khi lấy được nhà rồi, thành tâm cảm ơn anh một chút là tốt rồi. Vãn Hảo nghĩ rành mạch thì không xấu hổ nữa, thẳng thắn nhìn anh. Cách gì, lúc Đường Khải Sâm cười đáy mắt đều ánh lên tia giảo hoạt, cả người Vãn Hảo dùng mình một cái. Đến khi người nọ nói kế hoạch cô không khỏi trừng mắt nhìn. Như thế có được không? Em hoài nghi chỉ số thông minh của anh. Đường Khải Sâm cho mày rậm thoạt nhìn rất mất hứng. Không chỉ lấy được nhà về còn muốn dạy dỗ hắn một chút, ai bảo hắn? Ai bảo hắn nhiều năm không sợ chết dám làm khó em như vậy, nhưng lời này đối với Đường Khải Sâm mà nói thật sự quá khó nói ra miệng, anh lại ra vẻ bình tĩnh uống trà, đem tất cả lời nói nuốt trở vào. Vãn Hảo cũng không dành để ý xem anh nói cái gì, tua lại chuyện này một lần trong cầu, suy nghĩ tỉ mỉ, hình như nhất định có thể thực hiện được. Đường Khải Sâm nhìn cô bày ra dáng vẻ ngốc nghếch thì không nhịn được đưa tay gõ trán cô, một tay kia chỉ ấm trà. Châm trà đi, Vãn Hảo che trán giận dữ chừng anh không có tay à? Đường Khải Sâm cảm thấy bản lĩnh qua cầu rút ván của người phụ nữ này càng ngày càng cao. Góc truyện audio.com. Nhưng thấy đáy mắt cô long lanh ánh nước, ở khoảng cách gần thế này có thể nhìn thấy bóng dáng của chính mình rõ rõ ràng ràng phản chiếu trong làn nước trong suốt ấy, tự dung anh không tức giận được nữa, tay không tự giác cứ nhéo nhéo cái cằm nho nhỏ của cô. Cảm thấy xúc cảm rất tốt, không kìm được niết niết hai ba lần. Vãn Hảo khí nóng đã bốc thẳng lên đầu, anh lại coi cô như một món đồ chơi sao. Cô đánh tay anh, lập tức đứng lên. Tôi đi đây, lần này Đường Khải Sâm không dây dưa nữa, ngồi im lặng ngồi, ánh mắt dõi theo cô ra đến cửa. Bỗng nhiên Vãn Hảo dừng lại, quay đầu về phía anh nói câu. Cảm ơn, chờ đến khi tiếng bước chân của cô dần dần biến mất trên hành lang, Đường Khải Sâm mới chậm rãi đứng lên. Cách vách có người đi đến gõ nhẹ cánh cửa. Đường, bọn họ còn đang chờ. Giao cho cậu, Đường Khải Sâm vọt tới chỗ người đó nhếch nhếch môi cười cầm chìa khóa xe bước đi. Ai, thật phiền toái, tôi không thích xã giao. Người nọ đứng tại chỗ nhíu mày, cố gắng kêu gọi một chút lương tri của bản thân. Đường Khải Sâm quay đầu mắt nhìn đối phương, thẳng thắn nói. Eric, tôi gọi cậu trở về chính là để thay tôi giải quyết phiền toái. Vậy còn cậu, người được gọi là Eric là một người đàn ông máu lai mang vẻ mặt ung dung, ôm cánh tay chỉ vào chén trà Vãn Hảo đang uống dở trên bàn. Quý cô vừa rồi là ai vậy? Bỗng nhiên lại hẹn đến chỗ này nói chuyện làm ăn, là vì cô ấy. Anh ta quả thực rất tò mò, đang bàn chuyện làm ăn được một nửa mà lại vì một cô gái mà biến mất còn phải khổ tâm hao sức như vậy, đối với Đường Khải Sâm mà nói thật đúng là ngạc nhiên. Phiền toái lớn hơn nữa, Đường Khải Sâm hơi hơi trầm ngâm, cảm thấy hình dung Khương Vãn Hảo như vậy dường như rất thỏa đáng, nói xong vẫn còn cười cười. Anh phải xử lý phiền toái lớn nhất trong đời, nhưng mà từ trước đến giờ anh luôn có lòng tin với khả năng làm việc của mình, tuy rằng thủ đoạn